Chương 84, Phái Tung Sơn lại đây đưa đồ ăn. Không ngoài sở liệu, Điền Bá Quang cũng là mang theo phiền phải tới. Hắc hắc, hắn nhìn thấy Sở Nguyên một trận tiện cười, chẳng biết xấu hổ nói, tiểu đệ từ được đại ca đích sát truyền, bây giờ đã muốn đạt tới vạn bùi hoa trung quá, phiến diệp không dính thân, cảnh giới, trong khoảng thời gian này tung hoành bùi hoa, vô có một bại Sở Nguyên tựa tiếu phi tiếu. Nhìn thấy hắn, lao tử đã lâu không có nghe nhân đem ra châu, thổi, như vậy tươi mát thoát tục. Quả nhiên, Điền Bá Quang tiếp theo câu giống như là, gia tử, chính là như thế nào cũng không có nghĩ đến chính là, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thế nhưng làm cho tiểu đệ ở kinh thành gặp như vậy một cái cô bé, mạo nếu thiên tiên, võ công chắc tuyệt, nhưng du diêm không tiến, nước lửa không xâm, mặc cho tiểu đệ như thế nào thi lấy thủ đoạn, đều không thể đả động của nàng phương tâm. Hắn nhìn thấy Sở Nguyên định mặc cười, rơi vào đường cùng, tiểu đệ đành phải tiến đến Hoa đại ca. Tiểu đệ tin tưởng thế giới này thượng, nếu còn có người có thể đem nàng thu phục mà nói, kia tất nhiên là đại ca ngươi. Hy vọng đại ca ngươi nhất định phải giúp tiểu đệ báo thù rửa hận. A, rửa vào Sở Nguyên hận không thể một cái tắt phiến tử Điền Bá Quang, ngươi nha ngàn dặm xa xôi chạy tới tìm lão tử, dĩ nhiên là làm cho lão tử đi giúp ngươi tán gái không đúng. Là làm cho lão tử đi phao ngươi không phao đến, nữ ngươi nha đầu góc tú đậu đi không cần hắn ra tay, lệnh Hồ Sung liền một cước suy ở. Điền Bá Quang, trên người, lớn tiếng quát, ngươi này tử dâm tặc, thật sự là cậu không đổi được căn thỉ, chính mình loạn thất bát tao cho dù, thế nhưng còn muốn lạp đại ca xuống nước xem ta không tấu tử ngươi. Lúc này, hai người liền nữ đánh vào cùng nhau. Sở Nguyên lười cùng Điền Bá Quang vô nghĩa, xoay người lại đi tìm Nghi Ngọc, Nghi Lâm luyện kiếm đi. Lệnh Hồ Sung xuống núi lúc sau, Điền Bá Quang sẽ chết ra lại mặt, lưu tại Hàng Sơn. Mà Hàng Sơn phái, các vị tiểu ni cô thương lượng thật lâu, rốt cục vẫn là giống nguyên nội dung vợ kịch giống nhau, nhất trí quyết định muốn làm một hồi trưởng môn tiếp nhận chức vụ đại điển, cũng phái người thông chi các đại môn phái, tiến đến xem lễ. Thời gian nhàn rỗi mà qua. Tới rồi đại điển ngày đó, cả Hàng Sơn răng đèn kết hoa, mấy chục cái võ đang phái tiểu đạo sĩ, ân cần. Đi theo đều tự tuyển định, tiểu nhi cô phía sau, chạy tiền chạy sau, tiếp đãi các đại môn phái, sứ giả, mà những người này chung, nhưng lại đại đa số đều là trưởng môn tự mình trình diện chúc mừng, trừ bỏ Thiếu Lâm tự bởi vì phải trùng tu chỗ miểu, mà thật sự không thể rút ra nhân thủ tiến đến xem lễ ở ngoài. Trên giang hồ mặt khác, cái đại môn phái, cơ hồ không một quên, đều trình diện, một ít danh khí không lớn, cá nhỏ tiểu tôm, lại sổ bất thắng sổ. Võ đang phái sẽ không dùng nhiều lời, vẫn như cũ là Thanh Hư lão đạo mang đội, trừ lần đó ra, Cái Bang, Giải Phong, Hành Sơn, Lớn Lao, Hoa Sơn, Ninh Trung tắc toàn bộ trình diện. Ha ha ha, Sở Thiếu Hiệp, lão khiếu hóa tử tiến đến Hàng Sơn thảo một chén nước uống rượu, ngươi khả ngàn vạn lần không thể keo kiệt. Ta Giải Phong vừa nhìn thấy Sở Nguyên, liền cười lớn bước nhanh đón đi lên, kia thục lạc, bộ dáng thật giống như Sở Nguyên là hán, áo cơm cha mẹ bình thường. Xem, mặt khác giang hồ nhân sĩ mỗi người ghé mắt. Sở Nguyên ảm đạm cười, nhất phái danh gia phong phạm, Giải Bang chủ hôm nay nếu là không say, Sở Mỗ cũng không cho ngươi xuống núi. Lớn Lao tiên sinh cũng đã đi tới, chúc mừng Sở trưởng môn chấp trưởng Hàng Sơn môn phái. Phái Hành Sơn có lễ. Sở Nguyên lại là cười mà qua, ánh mắt chuyển hướng chữ nữ hiệp, đã thấy chữ nữ hiệp cùng Nhạc Linh San dắt tay nhau mà đến, dáng người xinh đẹp, da thịt như ngọc, tựa như hai đoá nở rộ hoa tỉ mội bình thường, chẳng qua, chữ nữ hiệp, trên mặt, lại mang theo. Một tia lo lắng ý, chúng ta theo trên đường được đến tin tức, Tả Lãnh Thiện tựa hồ tả tâm bất tử, nhưng lại tính toán dùng Ngũ Nhạc kiếm phái, minh chủ lệnh kỳ, cản trở lần này trưởng môn tiếp nhận chức vụ đại điện. Sở Nguyên không dấu vết, khiêu khích nàng liếc mắt một cái, trên mặt không có nửa điểm lo lắng, chư vị yên tâm, Sở Mỗ nếu làm Hàng Sơn phái trưởng môn, tự nhiên còn có nhất phái trưởng môn. Thực lực nói chuyện là lúc, hắn trong mắt chợt nở rộ ra một cỗ kẻ khác tim đập nhanh, khí thế, tự tin, đường hoàng, bá đạo, xem, các vị trưởng môn đều có chút ngây người. Bọn họ lúc này mới ý thức được, đối với Sở Nguyên mà nói, phái Tung Sơn, Tả Lãnh Thiện, có lẽ thật sự đã muốn ngay cả bản đồ ăn đều không tính là trên thực tế. Đối với giờ này ngày này, Sở Nguyên mà nói, cả giang hồ phía trên, có thể uy hiếp đến người của hắn hoặc thế lực, đã muốn ít ỏi không có mấy, cho dù là mấy trăm năm đứng đầu đàn luân, Thiếu Lâm tự, còn không phải làm theo bị hắn một phen hỏa thiêu cái tinh quang. Tả Lãnh Thiện, đến đây chính là cái tử không bao lâu, mọi người tất cả đều ngồi vào vị trí, mà đang lúc Nghi Ngọc Tiểu Ni cô đứng dậy, chuẩn bị tuyên bố đại điển bắt đầu là lúc, phái Tung Sơn, nhân rốt cục tới rồi. Cầm đầu, chính là Tung Sơn Thập Tam Thái Bảo một trong chín khúc kiếm trung chấn, cầm trong tay một cây nho nhỏ, lệnh kỳ, hơi có chút cầm kê mao đương mùa tiến, tư thế, một đường long hành hổ bộ, đi tới đại điển chỗ nơi, thông nguyên quốc. Hán, xuất hiện, ở đây không ai cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là đứng ở hắn bên người, một cái hồng y rìa thanh niên, lại thật to ra ngoài mọi người, dự kiến. Lâm Bình Chi hắn thế nhưng không chết đi theo Ninh Trung Tắc phía sau, lệnh Hồ Sung trước hết đứng lên, nhịn không được sẽ rút kiếm cùng hướng. Lâm Bình Chi, ngươi thế nhưng không chết ta đây sư phụ đâu. Lâm Bình Chi vặn vẹo eo nhỏ, nhưng lại có chút yêu mị, hướng lệnh Hồ Sung phao một cái mị nhãn, xem. Mọi người nổi ra gà cuồng điệu, ai u, này không phải đại sư huynh sao ngươi muốn biết sư phụ ngươi, hạ lạc, vậy chính mình đi địa phủ hỏi hắn a, hỏi ta có ích lợi gì ta dựa vào Lâm Bình Chi càng. Ngay càng giống Ngụy Nương Nan có thể nào là bởi vì hắn, tích tà kiếm pháp, luyện được càng ngày càng tinh thâm, duyên cớ sao sở nguyên tâm thần dung mạnh, không phải bởi vì Lâm Bình Chi, đột nhiên xuất hiện, mà là hắn ở Lâm Bình Chi, trên người, cảm nhận được một cỗ kỳ quái. Hơi thở kia ti hơi thở, nhưng lại làm cho giờ này khắc này, hắn, đều cảm giác được một tia uy hiếp là cái gì Lâm Bình Chi, trên người, đã xảy ra cái gì bên kia, lệnh Hồ Sung giận dữ, lại bị Ninh Trung Tắc ngạnh kéo lại. Sung Nhi, không cần xúc động Lâm Bình Chi tay niêm lan hoa chỉ, nhẹ nhàng ở một bên, chín khúc kiếm trung chấn ngực một chút, dùng bất nam bất nữ, thanh âm nói, ngươi không phải đến làm việc, sao còn thất thần để làm chi ai trung chấn bị hắn một lóng tay điểm trúng. Nét mặt già nua thượng cũng là xấu hổ không thôi, nhưng hắn hiển nhiên không có quên chính sự, đột nhiên giơ lên cao trong tay lệnh kỳ, nhìn chung quanh bốn phía mọi người một vòng, cao giọng nói, phụng Ngũ Nhạc kiếm phái Tả Minh chủ. Chi mệnh, sở nguyên không được tiếp nhận chức vụ Hàng Sơn phái trưởng môn.